Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1264, chương 1264, Thanos tuyên ngôn. Nực cười các ngươi hẹp. Chí Cao Lực một mực chờ đợi đợi vị thứ nhất nhà thám hiểm sở hữu hắn. Các ngươi lừa gạt thế nhân. Các ngươi cũng không biết hết. Cũng không toàn năng. Các ngươi rời thần khoảng cách thật sự là vô cùng xa xôi. Ta càng muốn xưng hô các ngươi vì cao đẳng sinh mạng thể. Mà ta chạy tới rồi tiền phương của các ngươi. Thanos như là ở trình bày cái gì chi lý giống nhau. Giọng nói chắc chắc, chân thật đáng tin. Thời giờ của ta quán xuyên thủy chung. Ta hoành khóa toàn bộ multiverse. Ta là Sơ Grau tinh chiến sĩ. Ta là Big Bang sau một viên phiêu lưu hành tinh. Ta là tiền sử thời đại một viên thực vật. Ta là na tích cầu không người lên thác nước. Ta là trong hoang mạc Beast. Ta là đồng hồ bên trong một giây đồng hồ. Ta là phóng xạ hạt căn bản. Ta là tác gia một cái tư duy đoạn ngắn. Ta là một cái gần chết lão bà mộng. Đây là cỡ nào tráng lệ thế giới a? Các người có thể chứng kiến loại này vĩ đại sao? Ta chính là tất cả. Thanos tuyên ngôn làm cho rất nhiều vũ trụ thần linh một mảnh kinh hãi. Bọn họ đều có thể đoán được trong những lời này bao hàm tin tức. Đây gì cũng có chút nói thầm. Chính mình trêu ghẹo mãi ra tình thế hỗn loạn vẫn có chút tiểu. Thanos cùng Heart of the Universe độ dung hợp so với trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Cái dung hợp này làm cho Thanos trong cơ thể bao hàm Marvel trên thế giới tất cả lực lượng. Có cùng Living Tribunal giống nhau cái loại này thẩm lý và phán quyết lực. Có Death đại tỷ lực tử vong. Còn có Daisy nhìn quen mắt lực lượng thời gian. Vận mệnh lực, sức mạnh Star Brand, tất cả lực lượng. Ở đây chư thần có. Ở đây chư thần không có lực lượng hắn đều có. Trước là bọn hắn hơn mấy ngàn cái vũ trụ thần linh đánh một cái Thanos. Hiện tại cảm giác ngược lại giống như toàn bộ Marvel thế giới đang giúp Thanos tới đánh bọn họ cái. Này mấy ngàn vũ trụ thần linh, mạnh yếu tư thế trong lúc bất chợt trở nên quỷ dị. Met Titan, buông tha vẻ này chí tôn lực lượng. Đó cũng không phải là ngươi nên đặt chân lĩnh vực. Eternity căn bản không ý thức được mình bây giờ. Không phải lão đại, hắn ở Living Tribunal lên tiếng trước quát lớn. Thanos nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đây là vũ trụ tặng cho trách nhiệm của ta. Eternity hét lớn một tiếng. Ngươi nói dối. Thanos chỉ vào bốn phương tám hướng. Xem các ngươi một chút làm chuyện tốt. Vũ trụ cân bằng bị phá vỡ. Mà các ngươi ở địa phương nào? Nếu như thế giới này thật có một thần chí cao lời nói. Các ngươi dựa theo hắn yêu cầu giữ gìn thế giới sao? Các ngươi chỉ biết làm cân bằng, dùng chính nghĩa áp chế tà ác, sau đó lại cổ vũ tà ác đi đối phó chính nghĩa. Khi các ngươi phát hiện hai cực cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề thời điểm mà bắt đầu tăng. Thêm nguyên tố mới, hắn hừ một tiếng, trong ánh mắt mang theo chẳng đáng, đem chúng multiverse cường giả đều thấy một lần. Chỉ có xem đến thời điểm tử vong có chút ôn nhu. Nhưng cũng chính là một điểm. Các ngươi dùng một sai lầm đi tu đang khác một sai lầm. Vì che giấu ngu ngốc của các ngươi dùng tuần hoàn, vận mệnh các loại từ để làm che lấp, lệch lạc càng để lâu càng nhiều. Multiverse sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Các ngươi còn đang hưởng thụ tự thân vinh quang. Ta nỗ lực trị hết thế giới này, nhưng rất đáng tiếc, vũ trụ bị các ngươi ô nhiễm. Hắn bị các ngươi bị thương là sâu như vậy, nặng như vậy, chỉ có làm cho đây hết thảy làm lại mới có thể tu chỉnh sai lầm của các ngươi. Mà, liền là trách nhiệm của ta. Ngu muội Titan, ta thu hồi ta lời khi trước. Ngươi không phải điên, ngươi là ngu xuẩn. Ánh mắt của ngươi căn bản là không có cách thấy rõ chân tướng sự thật. Chỉ dựa vào lấy một điểm phán đoán liền muốn lật đổ chư thần vô số năm nỗ lực sao? Làm Celestial tổ lão đại, Eternity chính là một chuyên tâm đánh về công tác đại thần. Bị Thanos nói xấu nói mình không làm nhân sự, hắn chọc tức, rằng đạo lý đã nói không thông rồi. Vậy động thủ đi, cái gì trưng cầu mệnh lệnh, hành động trước có phải hay không nên hỏi trước một chút Living Tribunal. Những ý niệm này căn bản không ở vĩnh hằng tuyển hạng ở giữa. Làm vũ trụ ngũ đại thần chi thủ, trong tay hắn như là cầm lấy ngay ngắn một cái vũ trụ. Vô số năng lượng hóa thành vạn đạo quang mang đập về phía Thanos. Eternity, sau đó là Infinity, sau đó là Master Order cùng Lord Chaos. Daisy xem thần tình yêu cùng cừu hận chi thần phân biệt xuất thủ sau. Mình cũng làm bộ đánh ra hai đạo năng lượng trùng kích. Multiverse cấp trong cường giả duy hai không động liền là Living Tribunal cùng Death. Các người chính là chỗ này sao đối đãi toàn trí toàn năng thần sao? Được rồi, ta thừa nhận các ngươi làm tức giận ta. Đến đây đi, khai chiến đi. Thanos vẻ mặt dữ tợn. Hắn cứng rắn chỉ vào chư thần công kích khí thế hung hăng nhằm phía Eternity. Song phương đại chiến triệt để khai hỏa. Địa cầu, vũ trụ chư thần nghênh chiến Thanos chiều sâu không gian ở vào thời gian và không gian đầu mút nhất. Nơi đó liền không có thời gian cái khái niệm này. Đối với ngoại giới mà nói, trận này quyết định vũ trụ tương lai chiến đấu có thể duy trì liên tục ngàn vạn năm. Cũng có thể vẻn vẹn chỉ là vài ngày. Cái này quyết định bởi với phương đó thu được thắng lợi cuối cùng. Multiverse thời gian vẫn còn ở dựa theo trước quỹ tích chậm rãi đi phía trước đẩy mạnh. Ở Daisy ly khai địa cầu sau, mọi người lo lắng một cái thiên. Kết quả chính là chuyện gì cũng không còn phát sinh. À, ta biết rồi. Stark đột nhiên từ trên bàn làm việc ngồi dậy. Hắn vừa rồi tiếp thu được Living Tribunal tin tức. Này đạo tin tức vượt qua thời gian và không gian khoảng cách. Rốt cuộc đã tới hắn bên tai. Infinity Stone, trung cực lau đi giả. Hai cái có điểm xa lạ từ ngữ tiến nhập đầu óc của hắn. Hắn nhìn về phía bàn làm việc một bên tường. Một cái kín gió hộp kim loại trong chính trang lấy từ Vision nơi đó bắt được Milestone. Là máy móc khoa học xây dựng lên thiên tài siêu cấp. Hắn đã từng dùng mình thiết bị thử khải giật mình khối bảo thạch này. Cụ thể uy năng đúng vậy. Thế nhưng bảo thạch tên hắn biết. Đây chính là Infinity Stone chung Milestone. Còn như còn lại mấy viên bảo thạch. Hắn nhớ kỹ Daisy trong tay dường như có mấy viên. Tony, Multiverse cần lực lượng của ngươi. Đang ở hắn suy nghĩ Infinity Stone cùng trung cực gạt bỏ người liên quan lúc. Một nói vòng xoáy màu vàng ống đột nhiên xuất hiện. Vô số ma lực tạo thành một con đường. Từ đó đi ra hai cái trường bào nam nhân. Lớn mặt dài hồng áo khoác ngoài người hắn rất thuộc. Là Doctor Strange, một người sợi tóc màu vàng ống. Xa lậu con ngươi, cầm trong tay mộc trượng nam nhân hắn liền không nhận ra. Doctor Strange, ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói. Truyền tống thuật không còn cách nào đột phá ta bên trong phòng làm việc đặc thù kim loại cơ cấu. Hiện tại ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Đang làm việc nơi đây chứa Stark phần lớn bí mật. Bây giờ có thể tự do xuất nhập nơi này chỉ có Pepper một người. Ngay cả mập bảo tiêu đều không thể đơn giản xuống tới. Stark rất không thích bị người ý xuất nhập mình không gian riêng tư. Vì thế ở phòng truyền tống trên dưới đại công phu, bây giờ xem ra còn cần tiếp tục tăng mạnh bảo hộ biện pháp. Rất xin lỗi, sự tình rất gấp, ta hướng ngươi giới thiệu một chút. Bên cạnh ta vị này cũng vâng theo Living Tribunal chỉ dụ. Ngươi có thể gọi hắn là Adam Warlock, tựa như đại cục trưởng thích một ít răng đầu tiểu lợi giống. Nhau, Stark tính khí. Bản tính đại gia cũng cơ bản đều biết. Doctor Strange không tưởng tượng vẽ mặt giống nhau trực tiếp như vậy xông vào. Dựa theo ý tứ của hắn, chúng ta gọi điện thoại thông báo một chút thật tốt. Nhưng Adam kiên trì muốn làm như thế. Hắn thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Hừm,